Bà xã đại nhân, chương 25, góc truyện audio.com, kết hôn 2 năm, hôn nhân của họ trải qua không chút sóng gió, ba mẹ lại rất ưng thuận, chưa một lần gây nhau, có thể nói yên bình đến mức khiến người khác ganh tị. Một bên Trình Tranh nghĩ cô thích Thẩm Anh đã lâu, anh không biết. Một bên Đường Diệp Thành lại nghĩ anh thích cô từ khi cô còn là một cô gái với tuổi trẻ tươi đẹp, cô không biết. Mối quan hệ tốt đẹp trong mắt người khác chính trong mắt họ cũng rất tốt, nhưng cả hai đều biết trong thâm tâm muốn nhiều hơn nữa. Đường Diệp Thành ra khỏi cửa hàng, nhìn chiếc hộp trong tay không khỏi vui vẻ, sau lại nhìn lên trời, trời đẹp đến lạ, dòng người qua lại khiến anh cũng rất thoải mái, đúng là trong lòng có chuyện vui có khác, nhanh chóng chui vào xe dừng bên vệ đường, hăng hái lái xe về nhà. Trình Tranh nằm dài ra bàn, cô thực sự mệt, chết thì ra làm thư ký của một chủ tịch lại mệt như vậy, làm việc không thấy được mặt trời, như thế đã đành, cô còn không được nhìn mặt chồng yêu cô. Lúc sáng thì anh ngủ, lúc tối thì cô ngủ, trong lòng có chút bực bội. Thư ký Trình, cô gái lịch sự gõ nhẹ lên cửa, sau đó mới bước vào trong phòng, Trình Tranh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cô xem bản thống kê này đã được chưa, nếu được thì có thể đem thẳng lên phòng chủ tịch, nếu chưa vừa ý có thể đưa tôi làm lại. Trình Tranh mỉm cười nhận lấy, cô gái cười nhẹ sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài, cô lại nằm dài ra bàn, không muốn tiếp tục nhìn tờ giấy trên bàn nữa, cô không muốn đi làm, nhưng cô chính là muốn chứng minh mình cũng có thể làm được việc để xứng đáng với anh, cô vịn vào bàn, đẩy người một cái, lấy lại phấn chấn, tay vỗ bộc bộc vào mặt, trước hết là cứ đi. Lấy một ly trà uống cho thư giãn cái đã, Trình Tranh cô lấy ly nước trên bàn, ung dung bước ra khỏi phòng. Trình Tranh, tiếng gọi làm cô giật ngược về sau, quay đầu lại đằng sau chính là Trần Hữu Bằng, anh nói gì đó với anh chàng lái xe đằng sau, anh chàng đó liền đi trước, không quên gật đầu chào cô một cái. Tìm em có việc gì? Trần Hữu Bằng tiến lại gần, cô cười hỏi, nụ cười lịch sự. Ngày mai có một cuộc gặp gỡ, em đi cùng anh. Nói gì thì nói cô cũng là thư ký của chủ tịch, việc đi xã giao là việc khó tránh khỏi, cô cũng không ngạc nhiên với đề nghị này lắm, Trần Hữu Bằng lại tiếp, nếu em có việc thì để người khác đi cũng được. Không, em rảnh, cô cười nhẹ, dường như rất hài lòng với câu trả lời này của cô, anh cũng gật đầu, sau đó là đi thẳng về phía thang máy, anh còn có việc. Trình Tranh tiếp tục con đường mình đang đi, cầm ly nước tiến về khu nghỉ ngơi cho nhân viên, Lệ Cầm cùng một đám người đang ở đó cười nói vui vẻ, thấy cô lại im phăng phắc, cô cũng thấy không có gì lạ, vẫn thẳng người đi đến bàn, lấy một túi trà trên kệ ra pha. Đám người đó chẳng biết là học theo ai cái thói soi mói, cô chỉ là đi pha trà mà cũng đã nhìn chằm chằm, như kiểu muốn bắt lỗi. Nhưng cô đâu phải người dễ dàng nhìn ra sơ hở đến vậy. Một cô gái chạy tới thì thầm vào tai của Lệ Cầm gì đó, mặt liếc thấy Lệ Cầm cười khẩy, cô cảm thấy có chuyện không lành, trà nóng vừa rót đầy cô liền rời đi nhanh, Lệ Cầm đúng là cái bóng của cô tuyệt nhiên không buông tha. Có người mượn quan hệ vào công ty làm việc còn tỏ vẻ cao sang, học vấn còn chưa biết tới đâu mà. Lệ Cầm cất tiếng, mọi người xung quanh liền nhìn cô, bụng miệng cười. Có khi, lại muốn cướp cả, phu quân của bạn nữa chứ. Một cô gái nói chen vào, Lệ Cầm cười lớn, Trình Tranh quả thực tức giận, nhưng mặt cô tĩnh như mặt nước, không nhìn ra được chút suy tư, Lệ Cầm lại muốn nhìn thấy cô tức giận, không ngừng dùng lời ác ý, ít nhất còn có người cho tôi đi cửa sau, ít nhất tôi có quan hệ tốt với chủ tịch, ít nhất tôi là bạn thân của vợ chủ tịch, còn cô có không? Trình Tranh quay mặt đối diện với Lệ Cầm, cô ta mặt mày xanh mét, miệng cứ mở mà không nói nên lời. Cô nhìn qua một lượt những người xung quanh, các cô còn muốn nói gì không? Trình Tranh đảo mắt vẫn là đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhưng làm người khác có chút sợ hãi, không dám lên tiếng, cô cười nhẹ, lại nói, khi nào được như tôi rồi hẳn đến gây sự. Trình Tranh nhìn Lệ Cầm, sau đó liền quay lưng đi thật nhanh, tóc cũng phấp phới, cực kỳ thanh cao. Mãi lúc sau, Lệ Cầm mới ý thức được tức giận đùng đùng thì cô đã đi xa rồi. Đường Diệp Thành ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, mắt luôn hướng về tivi, rất chăm chú thế nhưng tai luôn để ý nghe tiếng động bên ngoài, anh chờ nghe tiếng xe của cô, phâu nằm trên đùi anh, ngủ ngon lành, do nó mới được ăn ngon. Trình Tranh lái xe vào sân, quả nhiên anh nghe được tiếng động, tay vuốt phâu cũng nhanh hơn, làm nó giật mình tỉnh giấc. Cô loay hoay mãi tận 5 phút sau mới lê thân bước vào, mệt gần chết, mọi khi cô sẽ nhìn xem anh có ở nhà không nhưng mà lúc này thật sự rất mệt, cô không nhấc nổi mí mắt nữa cơ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng tivi cũng đủ biết anh ở nhà. Đường Diệp Thành đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước đến chỗ cô. Mắt quan sát cô một chút, từ lúc cô đi làm đến giờ, từ cô gái có một màu da trắng nõn liền đen đi một chút, đã gầy lại còn gầy hơn, mắt cũng bắt đầu có quầng thâm, anh có chút thương xót. Anh lấy chiếc khăn trên tay úp thẳng vào mặt cô, Trình Tranh còn định phản kháng, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc khăn mang lại làm cô thấy dễ chịu, trên khăn còn có mùi hương thoang thoảng của anh, Trình Tranh nhắm mắt hưởng thụ, không biết qua bao lâu, cô thấy toàn thân mình nhẹ bỗng, giống như được ai che chở ẩm bồng, có phải mệt quá nên cô sinh ra ảo giác không? Cách chương.